The Gamer Hệ Thống, chương 835, dạ hội, góc truyện audio.com. Sau khi bị hắn dằn mặt thì đám khách mời kia liền ngồi im thiên thít mà không dám nói gì nữa. CX nói một vài câu sau đó thì liền đưa ra quyết định cho các cặp đấu rating game giữa 6 ác ma trẻ tuổi. Đội của Riot sẽ đấu với đội của Sona, đội của Syrah sẽ đấu với đội của Zephyrdor và cuối cùng là đội của Sigvira sẽ đấu với đội của Diodora. Các trận đấu sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 8 tính theo lịch của nhân giới. CX nói khi đó sẽ có một số những vị khách mời đặc biệt tới để quan sát trận rating game mở màn của các ác ma trẻ tuổi nên các em hãy cố gắng chuẩn bị cho tốt. Ngày hôm nay là 28 tháng 7 theo lịch nhân giới nên bọn hắn sẽ có khoảng hơn 20 ngày để luyện tập và chuẩn bị cho trận đấu rating game sắp tới. Và đương nhiên là lần này hắn vẫn là người sẽ huấn luyện cho mấy người Riot. Sau một thời gian thì mấy người Riot đã dần hiểu rõ hơn về sức mạnh của hắn nên hắn có thể thể hiện được nhiều điều hơn với họ. Hắn đã lập kế hoạch luyện tập riêng cho từng người một. Với Riot thì cô ấy vì là vua nên có được đầy đủ các đặc điểm của những quân cờ khác từ tốc độ, sức mạnh và khả năng ma thuật giống hệt như quân hậu vậy. Thêm vào đó là sức mạnh hủy diệt của Riot đem lại cho cô sức tấn công đủ mạnh, điều mà Riot còn thiếu hiện nay chỉ là kinh nghiệm chiến đấu mà thôi. Hắn lập tức tạo ra một phân thân lục đạo để tiến hành huấn luyện thực chiến cho Riot, như vậy hắn có thể thông qua thị giác của phân thân biết được tiến trình luyện tập của Riot. Ngoài Riot thì Akeno cũng là một người có đầy đủ các yếu tố quan trọng quyết định trận chiến và cũng không hề thiếu khả năng phá hoại, nhưng vấn đề là bản thân Akeno lại không muốn sử dụng tới sức mạnh thực sự của mình. Giống như lời Azazel đã nhận xét về sức mạnh của Akeno thì hiện tại cô ấy mới chỉ dùng tới sức mạnh của sấm Thunder chứ chưa phải sấm sét Lightning. Cha của Akeno là Barakiel, nổi tiếng với sức mạnh của Holy Lightning, nếu như Akeno chịu sử dụng sức mạnh này thì cô có thể đạt được khả năng tấn công cực lớn vì nó mang theo sức mạnh thần thánh có khả năng khắc chế rất lớn đối với ác ma. Còn nếu không sử dụng tới sức mạnh này thì cùng làm Akeno chỉ mạnh hơn mấy người Iwumi một chút xíu, và nếu như họ sử dụng thánh kiếm Durando và ma kiếm Sadomon thì phần thắng của cô gần như là bằng không. Bây giờ hắn phải bằng vào cách nào đó để thuyết phục được Akeno sử dụng sức mạnh thiên thần sa ngã của mình thì sức mạnh của cô mới có thể tăng vọt trong vòng 20 ngày. Iwumi và Zenovia thì dễ rồi, hai người đều sở hữu hai thanh kiếm rất mạnh mẽ và kiếm thuật lại là sở trường hắn nên hắn có thể lập một chương trình luyện tập chi tiết cho hai người, và đặc biệt là bọn họ có thể luyện tập thực chiến với nhau, hai đối thủ ngang tài ngang sức cùng luyện tập sẽ đem lại hiệu quả rất cao. Vấn đề bây giờ là Azer và Gasper. Sức mạnh của cả hai đều dựa dẫn rất nhiều vào Sacred Gear của mình, Azer thì chỉ cần luyện tập những cách vận dụng khác nhau của Sacred Gear thôi nên không khó lắm, có điều Sacred Gear của Gasper là một loại nhãn thuật mà trong khi bản thân cô lại là một kẻ rất sợ người lạ. Muốn một người bị bệnh tự kỷ nhìn thẳng vào mắt của người khác thì chẳng khác nào bảo lợn nái leo cây. Nhưng nếu không tiến hành tiếp xúc bằng mắt thì sức mạnh của Gasper sẽ rất khó kiểm soát, nếu như cứ mỗi lần cô lại đóng băng mọi thứ kể cả đồng đội thì sẽ khó mà phát huy. Góc truyện audio.com, được lợi thế của Sacred Gear và hơn nữa nó còn tiêu tốn rất nhiều năng lượng nữa. Vì thế hắn phải lập một kế hoạch thoát tự kỷ cho Gasper và ngoài ra hắn còn cần khai phá sức mạnh vampire của cô nữa. Sau đó thì còn lại có Koneko. Nói thật tình huống của Koneko cũng gần giống với Akeno nhưng lại dễ giải quyết hơn một chút. Koneko chỉ là lo sợ bản thân sẽ biến thành một kẻ như chị gái mình nên cô mới không dùng tới Senjutsu mà thôi. Vấn đề này hắn hoàn toàn có đủ khả năng để giúp đỡ Koneko, mặc dù có những sự khác biệt nhất định giữa hai loại Senjutsu của thế giới này và thế giới Naruto nhưng về cơ bản thì nó vẫn là chakra kết hợp với sức mạnh tự nhiên. Việc luyện tập thường khiến cho người khác quên đi thời gian và mấy người Riot đều tập trung để khiến cho mình có thể trở nên mạnh hơn nữa. Và trong thời gian luyện tập này thì mấy người bọn hắn đã phải tạm ngừng việc luyện tập để tham dự vào một buổi dạ hội. Buổi dạ hội này được tổ chức trong giới quý tộc của ác ma và là nơi tập trung để giao lưu của những lớp ác ma trẻ tuổi của giới quý tộc. Trước khi bắt đầu buổi dạ hội được vài ngày thì bỗng nhiên mẹ của Riot lại gọi hắn tới phòng gặp cô. Khi hắn đi theo người hầu tới trong một căn phòng khá rộng rãi thì liền thấy được Venelana đã đứng ở đó trong bộ váy đầm dạ hội. Venelana-san, cô gọi cháu tới đây có chuyện gì không? Hắn nhìn Venelana hỏi, tới đây nào Isekun, cô có chuyện cần bàn với cháu, Venelana mỉm cười nói. Hắn đi tới trước mặt Venelana và đang định nói gì đó thì bỗng cô cầm lấy tay của hắn. Sau đó Venelana đưa một tay của hắn đặt vào eo của mình và tay còn lại thì được cô nắm chặt. Isekun, cháu vẫn chưa biết khiêu vũ đúng không? Điều này cũng là bình thường khi mà cháu xuất thân từ một gia đình nhân loại bình thường. Venelana đặt tay còn lại lên vai hắn và nói, trong buổi dạ hội sắp tới cháu chắc hẳn là sẽ trở thành tâm điểm của những cô gái nên cháu cũng cần phải biết khiêu vũ nữa. Hắn hơi ngẩn người ra một chút, đúng vậy, quả thật là hắn không biết khiêu vũ, đây là một trong số ít những thứ mà hắn không biết làm. Những thứ như vẽ tranh, chơi nhạc cụ, pha trà thì hắn đều đã học được từ một nghệ sĩ đa tài là Akisame, nhưng riêng khiêu vũ thì hắn lại chưa học bao giờ bởi vì hắn chưa bao giờ cần sử dụng đến. Nay Venelana nói thì hắn mới nhớ ra điều này. Nhìn thấy thái độ của hắn thì Venelana chỉ cười cười mà thôi. Không có vấn đề gì hết, cô sẽ hướng dẫn cháu cách khiêu vũ, đó cũng chính là lý do mà cô gọi cháu đến đây ngày hôm nay. Venelana nói xong thì liền bắt đầu hơi ngả ra sau và dẫn dắt hắn khiêu vũ. Hắn chủ động tiến theo Venelana và áp sát vào người của cô, ngay lập tức hắn liền cảm thấy bộ ngực mềm như kẹo dẻo của Venelana ép lên ngực mình. Quả nhiên là mẹ của Rias, cảm giác này không hề làm cho hắn thất vọng chút nào cả. Venelana thấy hắn áp sát vào người mình thì cũng không hề có ý kiến gì mà thoải mái dẫn dắt hắn theo từng bước nhảy. Mặc dù với khả năng học tập của hắn hiện nay thì chỉ cần một thời gian rất ngắn là hắn có thể khiêu vũ thành thạo được rồi, nhưng hắn lại cố tình tỏ ra hơi lóng ngóng để chấm mút thân hình gợi cảm của Venelana. Không ngờ Isekun cũng có những mặt đáng yêu như vậy đấy. Venelana thấy hắn vừa mới vô tình chạm vào bờ mông của mình và giật mình thu tay lại thì cười khúc khích nói. Là do Venelana-san quá đẹp nên làm cho cháu hơi mất tập trung mà thôi hắn. Gocchuyenaudio.com nhân cơ hội nói ra lời nịnh nọt Venelana. Hi hi, Isekun thật là khéo ăn nói. Tinh, độ hảo cảm của Venelana Grammary tăng lên 85. Độ hảo cảm càng cao tức là hắn có thể làm ra càng nhiều những hành động thân mật với Venelana. Mặc dù mấy cái như kiểu hôn môi, bóp ngực là không thể nào vì độ hảo cảm cao không đồng nghĩa với việc hắn có thể vượt giới hạn. Trừ khi là độ hảo cảm của Venelana tăng tới trên 95 hoặc là hắn bắt cô làm pet thì hắn mới có thể tiến thêm một bước được. Nhưng ngoài những cử chỉ quá đà thì thỉnh thoảng hắn có thể hôn nhẹ lên má của Venelana hoặc là ôm eo của cô mà kéo vào sát người mình thì vẫn được. Mặc dù bởi vì Venelana đã là phụ nữ có chồng và tình cảm của cô đối với cha của Rias là rất tốt nên cô vẫn hơi mất tự nhiên khi hắn làm ra những cử chỉ thân mật như vậy, nhưng như đã nói từ trước thì độ hảo cảm của cô đã đủ cao để hắn làm ra những hành động này mà không khiến cho độ hảo cảm bị giảm xuống. Cuối cùng thì buổi học khiêu vũ của hắn kết thúc đầy mỹ mãn sau 2 tiếng đồng hồ. Trước khi rời đi hắn còn quay lại nói với Venelana. Cháu cảm thấy mình còn kém một chút, hôm khác cô lại dạy cháu khiêu vũ tiếp được không? Được, Venelana hơi đỏ mặt mà cười nói. Đến ngày dạ hội, hắn mặc vào bộ lễ phục do nhà Grammary chuẩn bị cho mình và đi xuống dưới nhà thì liền thấy được mấy cô gái đều đã mặc vào những bộ váy dạ hội đủ loại kiểu dáng và màu sắc rồi. Ngoại trừ mấy người Rias ra thì hắn còn nhận ra sự có mặt của một người khác nữa, Sona Shichi. Tính ra Sona chính là người bạn thân nhất của Rias, nếu không tính tới những người thuộc hạ của họ nên việc họ cùng nhau tới dự dạ hội cũng là bình thường thôi. Isekun, thấy hắn xuất hiện thì những cô gái đều hào hứng hẳn lên và ngay cả Sona cũng không phải là ngoại lệ. Hôm nay mọi người trông thật tuyệt trong những bộ trang phục này, mọi ngày mọi người cũng đã rất xinh đẹp rồi nhưng hôm nay lại càng thêm lộng lẫy hơn, hắn không bao giờ tiếc lời khen đối với những cô gái xinh đẹp. Nghe được lời khen ngợi của hắn thì tất cả các cô gái đều hết sức vui vẻ, nhưng chỉ có Koneko là lại mang một gương mặt hơi có vẻ buồn bã từ mấy ngày hôm nay. Cách chương.